Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778. Chương 778. Mẹ nó. Rất muốn bắn chút gì. Một canh, Kim Hành chạy rất nhanh, chạy không có nửa phần do dự. Thấy đám người một mặt mộng bức phía dưới, nghĩ đến Dương Chân vừa rồi lấy ra lớn chừng bàn tay cái kia Phật Nộ Hỏa Liên, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộn nhào hướng về nơi xa phóng đi. Dương Chân, tên hỗn đản này, đến cùng lấy ra một cái thứ đồ gì? Không có ai biết Dương Chân là thế nào làm ra khủng bố như thế một cái Phật Nộ Hỏa Liên. Loại trình độ này đồ vật, đừng nói chỉ là một cái hóa thần kỳ, chính là liền Chu Thiên Kỳ đỉnh phong, thậm chí cửu trọng thiên cường giả cũng không chịu nổi. Nhạc Càn mặc dù nghiêu bước, thế nhưng là nếu như hắn muốn làm ra như thế một vật đến, chỉ sợ còn không có thành hình, liền oanh một tiếng đem chính mình cho nổ. Bởi vì Chu Thiên Kỳ cường giả không chịu nổi như vậy năng lượng ba động khủng bố, Kiếm Lão cùng Giao Trì Thánh Chủ đều chạy. Hai người chạy rất nhanh, nhất là Kiếm Lão, vèo một tiếng liền không còn hình bóng, thuận tiện mang đi Tam Thánh Nữ, còn có mấy cái Thiên Quyến Chi Nhân. Giao Trì Thánh Chủ tương đối chậm, hắn muốn chiếu cố mặt khác Thiên Quyến Chi Nhân cùng đệ tử của Giao Trì Thánh Địa. Dù là như vậy, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện. Khi mọi người quay đầu thời khắc, vừa hay nhìn thấy Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, người ở giữa không trung, giờ to như vậy một cái to bằng cái thớt Phật Nộ Hỏa Liên chạy. Ầm ầm ầm ầm, một cỗ cuồng bạo sóng lửa phóng lên tận trời, rất sống động Phật Nộ Hỏa Liên lại càng phát bình tĩnh trở lại. Tựa như là mới hết mưa trong núi thanh minh một mảnh. Một đóa hỏa liên đang nở rộ. Thế nhưng là đóa này hỏa liên bên trên ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Liền thiên địa đều trở nên một mảnh tối xuống. Điều đó không có khả năng. Nhạc Càn gào thét một tiếng, quay đầu liền chạy. Mẹ hắn vãi trưởng, không chạy không được. Khủng bố như thế đồ vật, nhường Nhạc Càn đều có một loại không chịu nổi cảm giác. Cái này đến từ thiên địa lực lượng, ai chịu nổi a? Ngươi, ngươi! Nhạc Càn hoảng hốt đường chạy, không ngừng quay đầu nhìn. Dương Chân có thể làm ra lực lượng kinh khủng, tuyệt đối không phải một cái tán tu. Nếu như Dương Chân là tán tu lời nói, Nhạc Càn dám quay đầu đem cái kia nhìn qua muốn mạng người hỏa liên cho ngạnh sinh sinh nuốt mất. Mẹ hắn vãi trưởng, đến mức Dương Chân thân phận chân thật, khẳng định hù chết cá nhân. Thượng cổ truyền thừa đều không có khủng bố như thế võ kỹ công pháp, thậm chí thần thông bí pháp. Dương Chân đến cùng là ai? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi a. Chỉ còn lại có chạy, liều mạng chạy mới có thể duy trì được sinh mệnh bộ dạng này. Nhưng mà nhường Nhạc Càn mặt sợ hãi là, Dương Chân hỗn đản này thừa nhận lực lượng kinh khủng như vậy, chạy vậy mà cùng tựa như thỏ, nhường Nhạc Càn có một loại không chạy nổi cảm giác. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì tốc độ? Vãi cả đào, lão đầu nhi, đừng chạy, ăn ta một bào. Dương Chân cùng sau lưng Nhạc Càn khắp nơi tán loạn, tức giận đến quái khiếu liên tục. Chung quanh một đám người tất cả đều mộng bức rồi. Đã từng không ai bị nổi Nhạc Càn, vậy mà giống một con tựa như con khỉ, bị Dương Chân đuổi chạy khắp nơi. Còn có Dương Chân tên hỗn đản này, giơ một cái nhìn qua có thể trong nháy mắt hủy toàn bộ Tu Di Sơn đồ vật, vậy mà liền như thế đuổi Nhạc Càn khắp núi chạy. Hỗn đản này đến cùng khủng bố đến mức nào a? Thẳng đến lúc này, tất cả người mới ý thức được Dương Chân khủng bố đến mức nào. Hỗn đản này quả thực là cái đáng đâm ngàn đao. Ngươi cường đại như vậy, như thế thô bạo, cần dùng tới giả bộ gà mờ lừa gạt người sao? Lâm Hạo Thiên xa xa tránh ở bên ngoài Tu Di Sơn, chỉ còn lại có một cái thần hồn rồi. Thẳng đến vừa rồi Lâm Hạo Thiên còn không quá tin tưởng, Dương Chân vậy mà một cước liền muốn hắn mệnh. Đây là cái gì chân a? Bị phía trên thương hôn qua chân sao? Mạnh như vậy. Thẳng đến trông thấy Dương Chân đuổi Nhạc Càn một màn, Lâm Hạo Thiên mới chính thức tin tưởng, hắn quả thật bị Dương Chân một mặt đạp chết rồi, mà lại chết không thể chết lại. Liền sư tôn của hắn đều bị Dương Chân đuổi giống một con giống như con khỉ. Chớ nói chi là hắn rồi. Lâm Hạo Thiên có một loại hoang đường đến hoài nghi nhân sinh cảm giác. Dương Chân hỗn đản này cho dù là thời kỳ viễn cổ truyền thừa hậu nhân, cũng hẳn là làm không ra cường đại như vậy đồ vật đến a. Dương Chân, chẳng lẽ người thật muốn cùng lão phu không chết không thôi hay sao? Nhạc Càn giống giận gào thét liên tục, một chút cũng không có tiên phong đạo cốt cảm giác, ngược lại có chút chật vật, sắc mặt đỏ lên, một mặt mộng bước, Dương Chân tại sau lưng theo đuổi không bỏ, nghe vậy giận mắng một tiếng, móa nó, xem thường nhất ngươi loại rác rưởi này, đánh lên chết không tầm thường, nếu như bản tao thánh không có cái này có chút tài năng. Bị ngươi vừa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi sẽ tha bản tao thánh một mạng. Ngươi mơ tưởng. Nhạc Càn gào thét một tiếng, cái kia không phải rồi, bản tao thánh cũng sẽ không tha ngươi lão già chết tiệt này. Tranh thủ thời gian cho bản tao thánh dừng lại oanh một bào. Ngươi mơ tưởng. Nhạc Càn khí khóe miệng đều run run, một mặt bi phẫn chừng Dương Chân một chút. Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bùm một tiếng biến mất. Nhạc Càn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hú lên quái dị, vội vàng dừng thân, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Đã chậm, lão đầu nhi, ngươi bị lừa rồi. Đúng rồi, đi đến phía dưới thời điểm, cùng ngươi cái kia bảo bối đồ đệ nói một tiếng, đừng cả ngày trang bức cùng lão sói vẫy đuôi một dạng. Hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Nhạc Càn trên đỉnh đầu, Dương Chân xoay tròn Phật nộ hỏa liên, trực tiếp đập vào trên mặt của Nhạc Càn. Ầm ầm, toàn bộ Tu Di Sơn đều bạo liệt rồi. Vô tận sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Phóng lên tận trời sóng gió bên trong, như cái cây nấm lớn một dạng, xông thẳng tới chân trời, hưng thịnh rung động, thấy đám người vô ý thức nhắm mắt lại. Dương Chân, cái nhục ngày hôm nay lão phu ghi nhớ trong lòng, ngày khác định để cho ngươi vạn kiếp bất phục, cho dù ngươi thế lực sau lưng mạnh hơn, lão phu cũng nhất định phải giết ngươi tên hỗn đản này. Một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến, cuồng bạo sóng lớn bên trong, vèo một bóng người chui ra, hoảng hốt phía dưới hướng về nơi xa bỏ chạy. Vô luận là Tu Di Sơn bên trên hay là Quan Thiên Kính dưới, vô số người tất cả đều hóa đá, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chạy trốn mà đi Nhạc Càn. Cái kia mẹ nó cũng không phải là nhục thân, mà là một bộ sinh động như thật thần hồn. Nhạc Càn chết rồi, Nhạc Càn bị Dương Chân giết chết. Vô số người đều một mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới Dương Chân cùng Lâm Hạo Thiên xung đột lại là loại kết quả này. Lâm Hạo Thiên tung tích không rõ, Nhạc Càn đường đường một cái Chu Thiên Kỳ đỉnh phong cường giả khủng bố lại bị Dương Chân giết chết. Mặc dù giết chết chỉ là nhục thân, thần hồn chạy trốn, có thể cái này cũng đã làm cho tất cả mọi người đều thất kinh rồi. Kiếm lão ôm mặt, hung hăng xoa hai thanh, tự lẩm bẩm, tiểu tử này, đắc tội không được a. Giao Trì Thánh Chủ cười khổ một tiếng, nói ra, Nhạc Càn thật sự là không nên dùng Dương Chân người bên cạnh tính mệnh đến đòi mang Dương Chân. Đây là muốn mang Dương Chân sự tình sao? Coi như Nhạc Càn không có áp chế Dương Chân, cũng là muốn giết Dương Chân. Dương Chân sao lại cam tâm tình nguyện bị Nhạc Càn giết chết? Cho nên Nhạc Càn cùng Dương Chân ở giữa, hay là kết quả này? Chỉ bất quá Nhạc Càn uy hiếp Dương Chân thật sự là uy hiếp kém. Kiếm lão hưng phấn đập thẳng tay, mẹ hắn vãi trưởng, không nghĩ tới Nhạc Càn lão già này cũng có kết quả như vậy a. Lần này nhục thân bị hủy, tu vi cảnh giới của hắn ít nhất thoái hóa 10 năm thậm chí 20 năm. Về sau cho dù lại ra khỏi núi, chỉ sợ cũng không cách nào lại diễu võ Dương Oai rồi. Nói đến đây, Kiếm lão nhìn thoáng qua Giao Trì Thánh Chủ, lắc đầu tiếc hận nói ra, chỉ là đáng tiếc, nếu như Dương Chân có thể đem Nhạc Càn lão hỗn đản kia thần hồn cũng giết chết liền tốt. Giao Trì Thánh Chủ cười khổ một tiếng, nói ra, nói nghe thì dễ, lấy Nhạc Càn tâm tính, tự nhiên là toàn lực đang bảo vệ thần hồn, Dương Chân cho dù thủ đoạn lại nhiều, làm sao có thể liền Nhạc Càn thần hồn đều lưu lại. Thế nhưng là, nếu như bỏ mặc hắn rời đi, Kiếm lão lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười to truyền đến. Đám người cùng nhau quay người nhìn lại, Dương Chân ngửa mặt lên trời cười dài, trong tay một thanh vàng óng ánh trường cung, tản ra trận trận diệt thế chi uy. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người trong lòng đều hãi nhiên bắt đầu. Dương Chân hỗn đản này đem phàm nhân thích nhất cung tiễn loại vũ khí đều lấy ra rồi. Còn có thể làm gì? Ai ôi, mẹ nó, rất muốn bắn chút gì? Dương Chân tự lẩm bẩm. Mọi người tại đây đều toàn thân co lại rút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.